Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 50, Hỏa Lân Thú. Càng kịch liệt chém giết vẫn còn tiếp tục lấy, nhưng mà, tất cả mọi người ở đây cũng không có chú ý đến dưới thân hồ dung nham. Ủng ụp ụp mặt hồ ngẫu nhiên có bọt khí toát ra, hơi nóng lan ra, đây là rất thường gặp hiện tượng. Nhưng liền tại hồ nham thạch nóng chảy chỗ sâu, một quái vật khổng lồ chính giấu ở tận cùng dưới đáy. Hồ dung nham mặt trầm chậm lưu động lấy, cái kia đáng sợ nhiệt độ cao lại căn bản thương không được cái này quái vật khổng lồ một tia. Cái này dị thú cao hơn 2 trượng, dài tới 5 trượng, thân thể cao lớn sau còn có một đầu 2 trượng nhiều dài đáng sợ cái đuôi. Chính là một cái cực cảnh đẳng cấp hỏa lân thú. Loại này dị thú rất không phổ biến, bởi vì trời sinh nó ưa thích nóng bỏng nham tương, cơ hồ chỉ ở núi lửa hạch tâm xuất hiện, mà nơi nào là nhân loại rất ít đi, cho nên nhân loại rất ít gặp được hỏa lân thú. Này lúc chung quanh cực nóng nham tương, đủ để khiến cực cảnh đám người nhân loại người tu hành đều bỏ mình. Nhưng đối với nó mà nói chính là tắm rửa, cho dù là đáng sợ nhất nham tương đối với nó đều một điểm ảnh hưởng không có. Thậm chí nó có thể mở ra con mắt, cái này con mắt đồng tử mặt ngoài trong suốt cách ngăn, có thể tùy tiện tiếp nhận nhiệt độ cao như thế, còn có thể xuyên thấu qua đáng sợ dòng nham thạch, thấy rõ ràng trên mặt hồ phát xảy ra hết thảy, xem như cực cảnh dị thú. Nó thính lực vậy mạnh đáng sợ, một đôi lỗ tai có thể rõ ràng nghe được phía trên binh khí tiếng va đập. Không ai biết rõ còn có một đầu hỏa lân thú giấu ở đáy hồ nham thạch bộ. Tần Phong bọn họ 6 người còn tại chém giết, rất nhiều hoàng phủ cổ tộc, thác bạt cổ tộc cao thủ cũng đều đang chém giết lẫn nhau. Thậm chí bên ngoài 4 phía, kiếm cung cùng bộ phận hoàng phủ cổ tộc, thác bạt cổ tộc người cũng ở chém giết. Cái này Hàn Phong cũng quá mạnh rồi a. Võ Vương cùng thác bạt Dương Giáp liếc nhau, đều khó nén lẫn nhau trong lòng kinh hãi. Hai tộc bọn họ lượng lớn quy nguyên cảnh người tu hành lấy sinh mệnh làm đại giá, ngăn chặn rồi Bắc Viên. Lão giả tóc bạc vậy ngăn chặn rồi A La Y, cho hắn nhóm cơ hội 4 phía công Hàn Phong một người. Nhưng cái này, Hàn Phong, thế mà ở bọn họ 4 phía công phía dưới, phòng ngự giọt nước không lọt, mặc dù một mực rơi vào hạ phong, vẫn còn có thể giữ cho không bị bại. Ngưng, đột nhiên Võ Vương cao giọng hét lớn, tức khắc, trận bên trong tất cả mọi người ngưng lại rồi, mà hoàng phủ cổ tộc cùng chuyên tôn cổ tộc may mắn còn sống sót kia chút quy nguyên cảnh càng là như được đại xá, mau chóng rời đi nơi này, bởi vì ở nham tương phía trên ngừng, không phải là đơn giản ngừng lại, vẫn là muốn bảo trì mượn lực không ngừng nhảy vọt lăng không. Bọn họ những này người nhưng không dám ở loại địa phương này ở lâu. Thế nào, không đánh rồi? Tần Phong có chút trào phúng nhìn lấy Võ Vương cùng thác bạt Dương Giáp. Ha ha ha, Hàn Phong, huynh thực lực, ta bội phục. Võ Vương cũng nhìn lấy Tần Phong, lại là cười rồi, bây giờ chỉ còn lại có chúng ta 6 người mà thôi. Đã nhưng đại gia người này cũng không làm gì được người kia. Không bằng như vậy ngưng chiến, đại gia một người một khối xí dương kim thạch chính là. Dù sao kia xí dương kim thạch hẳn là đủ chúng ta 6 người chia hết. Thác bạt Dương Giáp, ngươi ý tứ đâu? Bắc Viên lạnh lẽo nhìn lấy thác bạt Dương Giáp, trước đó hắn đã sớm muốn ngưng chiến, nhưng thác bạt Dương Giáp cùng Võ Vương còn muốn giết. Tốt a, như vậy ngưng chiến, thác bạt Dương Giáp hừ lạnh một tiếng, hắn cũng chỉ có thể nhận rồi. Thác bạt thị tộc cùng hoàng phủ cổ tộc người chết càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, khó giữ được chờ hai tộc người tu hành chết hết rồi. Tường kia đầu cỏ lão giả tóc bạc lần nữa đứng ở A La Y. Hàn Phong cùng Bắc Viên một bên, vậy liền phiền phức rồi. Không được. Đột nhiên, phương xa Chuyên Tôn Thiếu Thiên gầm thét. Nơi này dị thú đều là ta oanh sát. Xí Dương Kim Thạch nhất định phải có ta một phần. Còn có ta, ta Đoan Mộc thị tộc người cơ hồ đều chết hết rồi. Các ngươi không cho ta Xí Dương Kim Thạch, ta cùng các ngươi không xong. Đoan Mộc Khung cũng là không cam lòng gầm thét. Hắn càng tức, cái thứ nhất ra tay, thế mà tổn thất lớn nhất, thậm chí ngay cả mạnh nhất một tôn giả đều chết rồi. Nếu như một tôn giả vẫn còn, hiện tại nói thế nào cũng có chút câu nói quyền a. Các ngươi hai cái đều muốn, hắc hắc, không sợ chết, liền phái các ngươi thủ hạ tới đi. Võ Vương cười lạnh, cùng chúng ta không xong. Đoan Mộc thiếu chủ, ngươi là cảm thấy ta Thác Bạt thị tộc sợ ngươi, vẫn cảm thấy hoàng phủ cổ tộc sợ ngươi? Thủ hạ đều chết sạch rồi, thế mà còn phách lối như vậy. Thác Bạt Dương Giáp cũng là cười lạnh. Bắc Viên vậy nói, Đoan Mộc thiếu chủ, các ngươi không phải là đã đoạt đi rồi ba khối Xí Dương Kim Thạch rồi sao? Còn muốn, quá tham rồi a, ngươi! Đoan Mộc Khung phẫn nộ đến cực điểm. Ba khối Xí Dương Kim Thạch, một tôn giả khối kia đã rơi vào hồ dung nham rồi. Còn lại hai khối quỷ biết rõ bị ai đoạt rồi. Cái này Bắc Viên là cố ý khi hắn a. Không cần nói nhảm rồi. Chúng ta sáu người một khối. Lão phu liền không khách khí rồi. Đột nhiên, lão giả tóc bạc phóng tới rồi Xí Dương Kim Thạch. Thấy thế, Võ Vương, Thác Bạt Dương Giáp, bao quát Tần Phong, A La Y cùng Bắc Viên cũng đều lập tức xông tới. Hiển nhiên, tuy là nói chia đều, nhưng đi trước khẳng định chiếm tiện nghi. Nhưng mà, ngay tại sáu đại cao thủ cơ hồ đồng thời đến rồi Xí Dương Kim Thạch trên không, chuẩn bị riêng phần mình chém ra một khối lớn lúc, oanh. Nguyên bản bình tĩnh, chậm chậm lưu động hồ dung nham đột nhiên chợt nổ tung. Cực nóng nham tương văng khắp nơi. Liền tại phía xa hồ dung nham bên cạnh người tu hành nhóm đều kinh hô né tránh. Nhưng vẫn là có chút ít nham tương tung tóe đi qua. Những này nóng bỏng nham tương rơi vào trên thân người. Đáng sợ nhiệt độ trong nháy mắt làm người ta lửa cháy. Còn thiêu đốt da thịt cơ bắp. Rất nhiều bị bắn lên người tu hành nhóm đều đau đớn kêu thảm thiết lên. A, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. May mắn bọn họ vị trí có thể lăng không phi hành, không có rơi vào hồ dung nham, không phải cũng không phải là bị nghiêm trọng đốt bị thương đơn giản như vậy rồi. Nhưng khoảng cách Xí Dương Kim Thạch gần nhất, bị trực tiếp công kích sáu đại cao thủ liền thảm rồi. Cái gì đồ vật? Tần Phong chờ sáu người đều cũng là thất kinh. Đối mặt kia tóe lên nham tương, sáu đại cao thủ nhanh chóng mau né. Thế nhưng là ngay sau đó, bọn họ liền thấy đến rồi một cái to lớn đầu toát ra rồi hồ dung nham mặt. Vẻn vẹn đầu kia liền đạt tới dài 1 mét, như thế dọa người to lớn đầu lâu, tản ra khiến cho mọi người tim đập nhanh khí tức. Cực cảnh dị thú, Tần Phong mặt liền biến sắc, nơi xa đồng dạng nhiều tiếng hô kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới. Vậy mà còn có một đầu đáng sợ cực cảnh dị thú giấu ở đáy hồ nham thạch. Cái này đầu to lớn hỏa lân thú toát ra đầu. Đỏ bừng phảng phất Phật đăng lồng đồng dạng mắt to con ngươi nhìn chằm chằm gần nhất sáu người. Kia to lớn miệng há ra, hô. Một chuỗi lớn nham tương phảng phất mũi tên đồng dạng bắn ra hướng Xí Dương Kim Thạch trên không. Sáu người. Cái này đầu dị thú vậy mà có thể hút vào nham tương. Còn có thể nôn, Tần Phong khiếp sợ không thôi. Hỏa lân thú đã sớm quen thuộc nhiệt độ cao, liền yếu ớt ánh mắt đều có thể chống cự. Chớ nói chi là khoang miệng cổ họng rồi. Kia phun trào nham tương thành hình quạt, che hướng toàn bộ Xí Dương Kim Thạch chung quanh. Sáu đại cao thủ mượn lực muốn né tránh. Oanh! Hỏa lân thú thân thể cao lớn đột nhiên từ hồ dung nham bên trong sông ra. Kia chừng cao hơn 2 trượng, 4-5 trượng dài thân hình khổng lồ, để xa xa người tu hành nhóm đều kinh hô lên. Đồng thời hỏa lân thú cái kia đáng sợ miệng rộng mở ra, trực tiếp chụp vào kia phía trước nhất lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc trên khuôn mặt già nua, hoảng sợ bắt đầu vặn vẹo. Hắn gầm thét một tiếng, trong tay loan đao bổ về phía đánh tới hỏa lân thú. Hỏa lân thú hơi lóe lên tránh. Keng, loan đao bổ vào hỏa lân thú cái trán vảy giáp trên. Chỉ ở kia dày đặc trên lân phiến lưu lại một đạo bạch ấn. Hỏa lân thú lại là thừa cơ cắn một cái lão giả tóc bạc. Răng rác, kia phảng phất cái cưa đồng dạng giao thoa sắc bén hàm răng. Đem tóc bạc thân thể của ông lão trực tiếp cắn thành hai đoạn. Một đoạn rơi xuống nham tương, hóa thành cho bụi, mà đổi thành một đoạn trực tiếp bị cái này hỏa lân thú cho nuốt vào bụng rồi. Một màn này cơ hồ khiến tất cả người tu hành đều sợ hãi. Vừa đối mặt, có được nguyên bảng thập cường thực lực lão giả tóc bạc bỏ mình. Mà này lúc, Tần Phong chờ 5 người vừa mới lần thứ nhất nhảy lên sau. Giờ phút này vậy rơi xuống, ngay tại bọn họ rơi xuống không cách nào mượn lực quá trình bên trong. Hô, hỏa lân thú thân thể cao lớn ầm vang nhào hướng ngũ người. Cần biết, Tần Phong bọn họ hiện tại không thể phi hành. Càng không khả năng rơi vào hồ dung nham. Cho dù bình thường, bọn họ đối mặt cực cảnh dị thú đều khó mà thắng lợi. Ở loại này bất lợi dưới tình huống càng là khó mà ứng đối. Chỉ thấy kia hỏa lân thú như thế bổ nhào về phía trước. Tần Phong 5 người liền cảm giác giống như là một tòa núi nhỏ vượt trên đến. Mà lại hỏa lân thú một đôi móng trước, sắc bén lợi chảo vậy đồng thời chộp tới. Hai cái lợi chào, phân biệt chụp vào Bắc Viên cùng Võ Vương. Keng, keng, hỏa lân thú cái này thân thể cao lớn bổ nhào về phía trước. Liền đem ngũ đại cao thủ đều nhào đánh bay ra ngoài. Trong đó lọt vào lợi chào công kích Bắc Viên cùng Võ Vương thảm hại hơn. Bắc Viên trong tay kiếm bản rộng đánh bay rồi. Cánh tay phải tức thì bị xoắn thành khối vụn, máu tươi bắn tung tóe. Mà Võ Vương một đầu chân trái cũng bị bắt đứt gãy mở. Cút ngay, giết. Ba người khác đều phát ra rồi mãnh liệt công kích. A-la-i đang bị bay nhào đi ra đồng thời. Đột nhiên một quyền nện ở dị thú vảy giáp trên. Đáng tiếc, không có một điểm vết thương. Tần Phong cùng Thác Bạt Dương giáp thì là lấy binh khí thi triển công kích mạnh nhất. Oanh! Tần Phong trọng kiếm mang theo một luồng làm người ta biến sắc không khí chói tai tiếng rít. Bổ về phía hỏa lân thú. Tại sắp đụng phải hỏa lân thú trong nháy mắt. Chung quanh 23 đạo kiếm mang trong nháy mắt ngưng tụ. Uy lực tăng vọt. Bồng. Thác Bạt Dương giáp kinh khủng một trường xé rách trường không. Đột nhiên bổ vào hỏa lân thú trên thân thể. Trên bàn tay của hắn. Còn có một bộ huyền thiết quyền sáo, không thể so với bất luận cái gì đao kiếm kém, giống hỏa lân thú phát ra đau đớn tiếng gào thét. Hiển nhiên là bị chọc giận rồi, nó không nghĩ tới, đối mặt bọn này nhân loại yếu đuối, thế mà còn biết làm chính mình đau đớn. Thác Bạt Dương giáp, đột nhiên, Tần Phong gầm thét. Chỉ thấy Thác Bạt Dương giáp vậy mà mượn oanh kích hỏa lân thú cường đại lực phản chấn. Lại là hướng bên ngoài thoát đi. Móa nó, khốn nạn, Võ Vương, Bắc Viên chờ cũng đều giận mắng. 5 người trốn rồi một cái. Cái này không thể nghi ngờ khiến còn lại phía dưới 4 người càng tràn ngập nguy hiểm. Hừ, Thác Bạt Dương giáp lại là hừ lạnh. Tiếp tục mất mạng thoát đi. Nhân loại. Tất cả đều phải chết. Hỏa lân thú miệng nói tiếng người. Công kích càng thêm điên cuồng. Lần này, hắn ánh mắt chính là trọng thương Bắc Viên cùng Võ Vương. Ta liền muốn chết như vậy rồi sao? Bắc Viên bay ngược lấy liền muốn hướng xuống rơi. Hắn căn bản không có cách nào khác. Thậm chí Bắc Viên đều cảm giác một hồi lửa nóng từ sau lưng truyền đến. Bắc Viên huynh. Hét lớn một tiếng vang vọng ở Bắc Viên lỗ tai một bên. Bắc Viên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng kiếm đập tới. Bất quá là kiếm thân kiếm, cũng không phải là lưỡi kiếm. Trọng kiếm thân kiếm phảng phất đánh một cái bao cát, trực tiếp quất vào Bắc Viên cái mông trên bành. Bắc Viên cả người bị rút ném đi lên, bay thẳng đến xa xa hồ dung nham biên giới. Đợi cảm giác được có thể lăng không phi hành rồi, Bắc Viên không lo được vui sướng, mà là khiếp sợ nhìn lấy hồ dung nham trên không Tần Phong. Hàn Phong, Hàn Phong, kia Hồ Diên Long, Kim Huyền Hầu mấy người cũng đều chấn kinh rồi. Hồ dung nham biên giới chỗ, không ít người đều nhìn chằm chằm Tần Phong, có khiếp sợ, có khâm phục, cũng có khoái ý. P.S. đang trên đường về nhà, chắc tối là tới nhà, nên mai sẽ bắt đầu bù lại, chắc bù khoảng 60 cm, lau hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?